Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 548, các ngươi tính là cái thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó nằm trên mặt đất, sử dụng sức mạnh của quỷ để tự phục hồi cơ thể, đồng thời lớn tiếng kêu lên từ trong phòng. Lúc này, Dương Gian chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Ngươi không nói rằng chỉ muốn chơi đùa thôi sao? Chơi với phụ nữ có gì vui, đàn ông nên chơi với đàn ông. Tiếp theo, hãy cùng chơi với ta, giữa hai người đàn ông có nhiều thứ thú vị hơn nhiều. Đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng. Dương Gian vừa nói vừa tiến lại gần. Con quỷ trên trán hắn quan sát mọi người một cách vô tư. Chỉ khi nhìn thấy Tô Viễn, hắn mới khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Người nằm trên mặt đất thì khuôn mặt hiện rõ sự điên loạn. Chỉ là vài người bình thường thôi. Đối với những người như chúng ta, đừng nói là bắt nạt phụ nữ, ngay cả giết vài người cũng chẳng khiến chúng ta cảm thấy gì. Ta vốn định nói chuyện với ngươi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng ép ta quá. Đáng, thì ra kẻ này chính là con quỷ lừa gạt trong nguyên tác. Tô Viễn tò mò nhìn người đó, nếu nhớ không nhầm, con quỷ mà hắn điều khiển chính là một trong những con quỷ đáng thương nhất trong nguyên tác, bị Dương Gian liên tục sử dụng, hết người này đến người khác sử dụng, thật sự đáng buồn. Rõ ràng, lúc này chỉ mới là khởi đầu của cuộc xung đột, nếu hắn có thể nhận sai và xin lỗi ngay bây giờ, có lẽ hắn sẽ thoát được tai họa. Nhưng rõ ràng, Cao Chí Minh không phải là người có nhận thức rõ. Ràng, hắn vẫn cố gắng khiêu khích Dương Gian. Đáp lại, Dương Gian chỉ lạnh lùng. Có vẻ như những biện pháp thông thường không thể giết được. Ngươi, phải thử cái gì đó kích thích hơn. Ngươi thích bị phân thây. Không, để ta thử xem. Cao Chí Minh nghe vậy, mắt hắn co lại, gã này thực sự định chiến đấu đến cùng sao? Ngươi nên hiểu rõ, đây là tổng bộ, không phải nơi để ngươi làm loạn. Cuộc họp sắp diễn ra, nếu làm lớn chuyện, ngươi sẽ không thể gian xếp nổi. Ngươi không sợ sử dụng sức mạnh của quỷ quá nhiều rồi sẽ chết vì hồi sinh ác quỷ sao? Có lẽ trước khi giết được ta, ngươi sẽ không trụ nổi. Rõ ràng, Cao Chí Minh không muốn đánh nhau ở đây. Gây chuyện ở tổng bộ là một việc ngu ngốc, đặc biệt là tranh đấu giữa các người ngự quỷ. Dù thắng hay thua, cả hai bên đều sẽ bị tổn hại, trừ khi là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng trong mắt hắn, việc hắn có ý đồ với hai nhân viên hỗ trợ chẳng phải chuyện lớn đến mức phải đấu đến chết với một người ngự quỷ khác. Vì vậy, nếu có thể, hắn muốn dừng lại ở đây. Dù bị đánh một trận, cũng không sao, sau này, hắn sẽ tìm cách trả thù sau khi đã hiểu rõ về Dương Gian. Dù sao, rút lui chiến lược không phải là sự thua kém, là một người đã xử lý nhiều sự kiện linh dị và sống sót. Cao Chí Minh vẫn giữ được lý trí, người thông minh hơn ta tưởng, vậy tại sao lại làm những việc thiếu suy nghĩ? Dương Gian nhìn hắn. Động vào nhân viên hỗ trợ của ta, rồi còn muốn kéo theo người khác, đây là chuyện cá nhân của ta, không liên quan đến ngươi, không liên quan đến ta. Dương Gian nghe vậy, như thể nghe được chuyện hài hước nhất, vừa rồi ngươi đã lừa kéo Lưu Tiểu Vũ ra khỏi phòng nghỉ của ta, còn dùng sức mạnh quỷ ám ảnh cô ấy, ngươi nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến ta, hôm nay ngươi kiểm soát cô ấy. Sau này ta còn dám tin tưởng cô ấy trong các sự kiện linh dị sao? Liệu cô ấy có vì ngươi mà gây họa cho ta không? Vậy ngươi còn nói không liên quan đến ta? Cao Chí Minh nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Dương Gian lại bám theo hắn không buông tha vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Không phải vì muốn trừng phạt hắn vì chơi đùa với phụ nữ, mà là vì hắn đã tác động đến nhân viên hỗ trợ của Dương Gian, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù hắn không có ý định sử dụng nhân viên của Dương Gian để làm gì, chỉ đơn giản là vì ham muốn. Nhưng Dương Gian không nghĩ vậy, đây là một căn bệnh tâm lý. Nghi ngờ người khác là dấu hiệu của sự không tin tưởng. Điều này không hiếm trong số các người ngự quỷ. Vì những người xử lý nhiều sự kiện linh dị thường nghi ngờ, lo sợ rằng có thứ gì đó muốn giết mình. Nói đơn giản là luôn cảm thấy có ai đó đang âm mưu hại mình. Đây chỉ là hiểu lầm. Ta có thể giải thích. Ta không có ý gì với ngươi. Nhưng Dương Gian không nhìn vào hắn mà hướng mắt về phía những căn phòng nghỉ bên cạnh. Lúc này, trước cửa nhiều phòng nghỉ đã có một số người xuất hiện. Những người này có vẻ ngoài quỷ dị, khác nhau về dáng vẻ, nhưng đều nhìn về phía này. Rõ ràng là bị cảnh báo trước đó làm cho tỉnh giấc. Trong số họ, có người trông quen thuộc, có người lại rất lạ. Nhưng trong tình huống này, lại có một số người ngự quỷ đứng ra can thiệp. Dương Gian, dừng lại đi. Kẻ thù nên được giải quyết, không phải tạo ra. Chuyện này không lớn, Cao Chí Minh cũng đã bị trừng phạt. Hãy dừng ở đây. Ngươi là Dương Gian, ta đã nghe về ngươi, nhưng vừa tới trụ sở đã giết người của chúng ta. Ngươi sẽ khó mà giải thích. Đủ rồi, ngừng tay đi. Hãy nghĩ đến lợi ích chung. Cuộc họp sắp diễn ra, đừng gây rối nữa. Không hiểu sao những người ngự quỷ này lại đứng ra bênh vực Cao Chí Minh. Dương Gian nhíu mày, quỷ nhãn của hắn quét qua những người này. Các ngươi muốn ngăn ta? Không phải tất cả đều đứng ra, chỉ có vài người ủng hộ Cao Chí Minh, đa số còn lại chỉ đứng nhìn. Họ không muốn dính vào chuyện giữa Dương Gian và Cao Chí Minh, đơn giản vì cái giá phải trả là rất lớn. Dù ủng hộ ai, cũng sẽ đắc tội với bên kia. Nếu bên kia ghi hận và chơi xấu, sẽ không dễ dàng sống yên ổn, có thể sẽ gặp rắc rối trong lần xử lý sự kiện linh dị sau này. Hơn nữa, đối với tổng bộ, Cao Chí Minh là nhân tài đặc biệt, nhưng Dương Gian cũng không thể coi thường. Hồ sơ của hắn đủ khiến người ta phải kinh ngạc, nên không tham gia là cách tốt nhất. Không phải muốn ngăn cản ngươi, mà là nghĩ đến lợi ích chung. Vì người bình thường mà sử dụng sức mạnh quỷ để đánh nhau, có đáng không? Hãy nhượng bộ một chút, cho nhau chút thể diện. Đúng vậy, cả hai đều là người có trách nhiệm, đừng làm mất hòa khí. Những người ngự quỷ này rất khó chịu, luôn đứng trên cao, khuyên răn bằng những lời lẽ nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế họ không nhắc đến hậu quả mà Cao Chí Minh có thể gây ra, chỉ tập trung ngăn cản Dương Gian. Khuôn mặt Dương Gian lạnh lùng, định nói gì đó, nhưng bất ngờ nghe thấy một giọng nói chế giễu. Thể diện, hòa khí, trách nhiệm, các ngươi tính là cái thứ gì? Cách chương